Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1404. Đệ 1404 chương thiếu chút nữa khí hộc máu. Được rồi, hiện tại không phải nói cái này thời điểm. Chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này. Một bên Thẩm Tử Hào xem bất quá đi, thấp giọng nói, đồng thời cau mày, trong mắt toàn là lo lắng. Bên kia Ân Bình cùng vệ Sa Tinh đã ở chỉnh hợp bộ đội, trừ bỏ bị thương ở ngoài, cao cường dị năng giả cư nhiên cũng tổn thất không ít. Hai người sắc mặt tự nhiên không quá đẹp, đặc biệt là lúc này vệ Sa Tinh nghe nói Bạch Linh cùng Ôn Như Ngọc cư nhiên thừa dịp bọn họ ở cùng kia biến thái giống nhau biến dị thú chiến đấu thời điểm, không có cùng Hạ Nhiễm đám người cùng nhau, không khỏi khiến cho hắn nghĩ vậy hai người tất nhiên thừa dịp bọn họ đối phó kia biến thái biến dị thú thời điểm đi qua kia đồ vật xào huyệt. Nghĩ đến đây vệ Sa Tinh trong lòng vô cùng phỉ nhổ Bạch Linh cùng Ôn Như Ngọc. Hai người năng lực tuyệt đối ở bọn họ phía trên, cư nhiên còn dùng như vậy vô sỉ thủ đoạn làm cho bọn họ đi đương mồi. Sau đó chính bọn họ từ giữa đến lợi, motor, còn tổn thất hắn vài cái cao cấp dị năng giả. Nếu không phải vì lúc sau kế hoạch, lúc này vệ Sa Tinh hận không thể lập tức liền cho hấp thụ ánh sáng hai người thân phận, làm cho bọn họ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Trong lòng nghĩ không được, chờ, luôn có biện pháp làm hai người thực lực trước tiên bại lộ ra tới. Như vậy mới có thể có lợi cho hắn cho bọn hắn ân bài công tác. Hơn nữa tuyệt đối là lời lẽ chính đáng quang minh chính đại. Đương nhiên bại lộ thực lực không phải là bại lộ bọn họ thân phận, trừ phi chính bọn họ bại lộ chính mình thân phận. Nhưng là một khi bại lộ, bọn họ này nhóm người tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ hai người. Thử nghĩ, nếu là Bạch Linh cùng Ôn Như Ngọc chết ở hắn trên tay, không có Bạch Linh Ôn gia còn có thể hảo hảo tồn đi xuống sao? Huống hồ Bạch Linh trong tay nhưng còn có Thiên Thần kiếm. Nàng lại là một người, bọn họ không giết chờ đợi khi nào. Đương nhiên ở đại gia trước mặt bọn họ tự nhiên không dám đối Bạch Linh động thủ. Ai làm cho bọn họ chi gian đều có hiệp nghị đâu? Chính là bọn họ Tây Bộ thế lực lại không có cùng Bạch Linh ký kết bất luận cái gì hiệp nghị. Dựa vào cái gì không thể giết người đoạt bảo? Ôn Như Ngọc là Hoa Hạ tổng chỉ huy quan, đã chết Hoa Hạ cũng lộn xộn. Đối Tây Bộ thế lực tới nói có trăm lợi, đồng dạng cũng là một người. Người khác lại không biết bọn họ lẫn vào bọn họ đội ngũ, giết cũng thần không biết quỷ không hay, ai cũng sẽ không nói đi ra ngoài. Ai lại biết đâu, hai người kia không phải ngu xuẩn, sẽ không làm loại này hại người mà chẳng ích ta sự tình. Vệ Sa Tinh sở dĩ không giết, còn không phải là lưu trữ bọn họ cấp làm mồi dụ sao? Này khen ngược, bọn họ ngược lại còn bị nơi này hai cái người vô sỉ cấp lợi dụng một phen. Vệ Sa Tinh không khí hộp máu đã tính tâm tính cực hảo. Mấu chốt còn không biết bọn họ ở trong động vứt tới rồi cái gì chỗ tốt. Nhưng lúc này không có thời gian tìm bọn họ tính sổ. Nhìn mắt Ân Bình, nghĩ đến nàng cùng Ôn Như Ngọc quan hệ, vệ Sa Tinh vẫn là quyết định không nói cho nàng. Bọn họ thân phận thật sự, chúng ta muốn nhanh hơn tốc độ, tận khả năng xem nhanh chóng rời đi cái này địa phương. Ân Bình nhíu mày, tổng cảm thấy vệ Sa Tinh từ trở về thời điểm thần sắc liền thập phần không đúng, hắc tới rồi cực điểm. Thậm chí thỉnh thoảng hướng tới cái kia xấu nữ nhân cùng cái kia thanh tú bình thường nam tử bên kia nhìn lại. Nhưng hiện tại bọn họ cần thiết nhanh chóng rời đi nơi này. Nếu không kia quái vật lại lần nữa ra tới thời điểm bọn họ, nhưng không ai đình được. Ở vệ sa tinh cùng Ân Bình hai người thảo luận thời điểm, Hạ Nhiễm cùng Hà Miêu Miêu, Thẩm Tử Hào đám người tự nhiên đã muốn chạy tới trước nhất đầu gia nhập thảo luận chung. Ân Đông Á đã chịu chút thương tổn, Hạ Nhiễm kinh hồn táng đảm làm người trị liệu. Hắn vốn dĩ muốn qua đi nhìn xem Bạch Linh, bởi vậy cũng chỉ có thể tùy ý bọn họ cho hắn chữa thương. Nhưng xa xa nhìn thấy đội ngũ mặt sau không có cùng lại đây, Bạch Linh làm như tinh thần không tồi, lúc này mới yên tâm rất nhiều. Hết chương.